Tu La Vũ Thần, chương 2136, chương 2140, bài danh thứ 3. Góc truyện audio.com, tự nhiên là người thứ nhất. Sở Phong không chút do dự hồi đáp. Ngươi biết chân tướng, tự nhiên có thể phân biệt ra, có thể ngươi nếu không biết chân tướng, chỉ thấy bề ngoài, ngươi lại làm sao biết kia Thanh Huyền Thiên tốt hay xấu. Sở Hiên Viên nói, đa tạ cha chỉ điểm, ta minh bạch. Sở Phong thật minh bạch, Sở Hiên Viên ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho Sở Phong, tại không lý giải tình hình thực tế dưới tình huống, không muốn ngông cuồng suy đoán một người tốt hay xấu. Giống như là Thanh Huyền Thiên, không thể bởi vì sở hữu truyền thuyết, đều chỉ rõ hắn là một người tốt, liền nhận định hắn thật là người tốt. Đồng dạng, cũng không có thể bởi vì Nham Tương Đế Quân mấy câu nói, mà lại Thanh Huyền Thiên thật bỏ rơi tứ tượng thần lực liền nhận định hắn là người xấu. Dưới tình huống này, Sở Phong càng muốn đi tin tưởng Thanh Huyền Thiên là một vị người tốt. Suy cho cùng, hắn tại Thanh Huyền Thiên nơi đó được đến rất nhiều chỗ tốt, đều là thật. Chẳng qua, dù cho Thanh Huyền Thiên giúp đỡ qua tự mình, có thể Sở Phong cũng chỉ là cảm kích mà không sẽ sùng bái mù quáng hắn. Suy cho cùng, Sở Phong thu hoạch được hết thảy cũng là cùng mình nỗ lực có liên quan. Mà cũng không phải là Thanh Huyền Thiên chủ động mà lại vô điều kiện giúp đỡ hắn. Tuy rằng không biết kia Thanh Huyền Thiên làm người làm sao, bất quá ta có điểm vẫn là có thể xác định. Bỗng nhiên Sở Hiên Viên nói. Cái gì? Sở Phong tò mò hỏi. Thanh Huyền Thiên rất không dậy nổi, ta đoán hắn nhất định là thành công tiến nhập thiên ngoại, chẳng qua là hắn không có dùng thang lên trời, mà là cùng loại thiên nguyệt tiên thủ đoạn. Mà ta sở dĩ cảm thấy hắn không dậy nổi, nhưng không phải là bởi vì hắn thành công tiến nhập thiên ngoại, mà là thiên phú của hắn cũng không phải rất mạnh, lại có thể tại loại địa phương này, dựa vào chính mình đạt đến như vậy độ cao. Suy cho cùng khi đó hắn, chẳng qua là bình thường tam phẩm chiến lực mà thôi. Sở Hiên Viên nói, đích xác. Sở Phong tỏ vẻ tán thành, thực nếu bàn về thiên phú. Năm đó Thanh Huyền Thiên đích xác không bằng hắn. Không đúng vậy, không có khả năng tại nhất phẩm bán tổ thời gian, liền Nham Tương Đế Quân đều đánh không lại. Phải biết rằng, hiện tại Sở Phong tu vi thật sự cũng là nhất phẩm bán tổ, nhưng là bây giờ Sở Phong, sử dụng rất nhiều thủ đoạn về sau, chớ nói bình thường nhất phẩm bán tổ, coi như là bình thường ngũ phẩm bán tổ, Sở Phong cũng có thể đánh một trận. Thực lực cường đại như vậy thế nhưng so với Thanh Huyền Thiên cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy ta mới có thể xác định lúc đầu căn bản không có chân chính lĩnh ngộ được tứ tượng thần lực lực lượng, đồng thời, hắn cũng không biết tứ tượng thần lực cường đại. Sở Hiên Viên nói, cha, ý của ngài là... Sở Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ý của ta là Thanh Huyền Thiên ngày sau sẽ hối hận. Mặc kệ hắn được đến thế nào trời ban thần lực nhưng cũng sẽ không so với hắn bỏ qua tứ tượng thần lực cường. Sở Hiên Viên vừa cười vừa nói. Cha, nói như vậy, tứ tượng thần lực tại trời ban thần lực bên trong, là phi thường cường hoành một loại. Sở Phong hỏi, ta từng nhân duyên tế hội phía dưới, thăm một lần trời ban thần lực bảng xếp hạng. Trước 10 trời ban thần lực tại chúng ta phương này tinh vực một cái cũng không từng xuất hiện. Thế nhưng tứ tượng thần lực nhưng là cái kia bảng đơn phía trên, bài danh thứ 3 trời ban thần lực. Góc truyện audio.com, Sở Hiên Viên nói, bài danh thứ 3 tứ tượng thần thể, lại lợi hại như vậy. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là mắt lộ ra giật mình chi sắc. Hắn thật là không nghĩ tới, tứ tượng thần thể sẽ cường đại như vậy, dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Suy cho cùng, hạo hãn thiên ngoại vô cùng vô tận, trong võ giả nhiều đếm không xuể, thiên tứ thần thể tự nhiên cũng là nhiều đếm không xuể. Mà tứ tượng thần thể, đúng là xếp hạng top 3 lực lượng, nói cách khác. Đây là đông đảo trời ban thần lực trong thứ 3 nhân vật mạnh mẽ. Cái này xếp hạng không có sai. Nhưng dựa theo năm đó đủ loại nghe đồn tới xem, Thanh Huyền Thiên năm đó thiên phú ở nơi này hạ giới, có thể nói là đặc sắc cách biệt, nhưng nếu thả tại toàn bộ thiên ngoại tới xem, chỉ có thể nói là rất là tầm thường, thậm chí không chịu nổi. Sở dĩ sẽ như vậy, chỉ có thể nói rõ. Hắn còn không có chân chính nắm giữ tứ tượng thần thể lực lượng, lúc này mới để cho hắn nghĩ lầm, hắn tứ tượng thần thể rất yếu, không kịp hắn thiên tứ thần thể. Như vậy tới xem kia Thanh Huyền Thiên ngược lại cũng đúng là đáng buồn, phế khí lực lớn như vậy, vốn là muốn thu được lực lượng càng mạnh, nhưng không biết tự mình liều mạng nghĩ bỏ qua, nỗ lực muốn thay đổi, mới là thật chính cường đại. Sở Hiên Viên nói, nếu thật là như vậy, vậy còn thật là có chút. Sở Phong bỗng nhiên cũng hiểu được Thanh Huyền Thiên có một số đáng buồn. Nếu như nói, tứ tượng thần lực thật là bài danh thứ 3 trời ban thần lực như vậy Thanh Huyền Thiên mặc kệ lúc trước được đến cường đại dường nào trời ban thần lực hiển nhiên. Cũng không khả năng có tứ tượng thần lực cường. Phong Nhi, nhìn từ góc độ này, lúc trước chúng ta cha con, bị giáng chức phạt đến nơi đây, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. suy cho cùng, ngươi bây giờ thế nhưng tứ tượng thần lực chủ nhân. Này dạng trời ban thần lực nếu là thả đến thiên ngoại, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ra phong thường. Sở Hiên Viên nói, đích xác, nghĩ như vậy vừa nghĩ, Sở Phong càng thêm có khả năng ý thức được tứ tượng thần lực chân quý. Chẳng qua là cha, này tứ tượng thần lực như muốn tiếp tục sống tiếp cũng chỉ có thể làm hồi bí kỹ, mà bí kỹ. Tựa hồ cũng không có thể phát huy ra bọn họ lực lượng chân chính. Sở Phong nói, bí kỹ tự nhiên vô pháp phát huy ra trời ban thần lực lực lượng chân chính, nhưng nếu là để cho bọn họ trọng tố trời ban thần lực liền có thể phát huy ra bọn họ lực lượng chân chính. Sở Hiên Viên nói, cha, ý của ngài là, để cho ta giúp chúng nó tìm được Thanh Huyền Thiên. Để cho bọn họ một lần nữa trở lại Thanh Huyền Thiên thể nội. Sở Phong hỏi, đứa nhỏ ngốc bài danh thứ ba trời ban thần lực há có thể chắp tay nhường cho người. Đây chính là có thể gặp mà không thể cầu. Nguyên do cùng để cho bọn họ một lần nữa quy thuận Thanh Huyền Thiên, ngươi sao không làm bọn họ chủ nhân chân chính, để cho bọn họ chân chính vì ngươi hiệu lực. Sở Hiên Viên nói, cha, ngươi. Sở Phong nghĩ đến một cái khả năng, thế nhưng khả năng này lại làm cho Sở Phong cảm thấy rất là chấn kinh. Không sai, ta chính là muốn ngươi nắm giữ trời ban thần lực trở thành thiên tước thần thể. Sở Hiên Viên nói, thế nhưng cha ta đã có thiên lôi huyết mạch làm sao có thể lại trở thành thiên tước thần thể, lẽ nào, ngài muốn ta bỏ rơi thiên lôi huyết mạch, Sở Phong hỏi, gocchuyenaudio.com. Không, ta muốn ngươi trở thành có thiên lôi huyết mạch đồng thời nắm giữ trời ban thần lực. Sở Hiên Viên nói, đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, chuyện này, thật có thể chứ? Sở Phong trong mắt giật mình càng phát ra nồng nặc, nhưng cùng lúc cũng hiện ra nồng nặc mong đợi. Trời ban thần lực từng nhớ khi nào, Sở Phong đã từng ước ao thần lực sở hữu giả. Tuy rằng cho đến ngày nay, Sở Phong đã nhận thức đến, bản thân truyền thừa huyết mạch cường đại cho nên đối với trời ban thần lực đã không hề ước ao. Thế nhưng, đối mặt trời ban thần lực bảng xếp hạng bài danh thứ tư trời ban thần lực, Sở Phong như trước rất mong chờ. Quan trọng nhất là, nếu như Sở Phong thật được đến tứ tượng thần lực đồng thời chân chính nắm giữ tứ tượng thần lực. Như vậy ngày sau, Sở Phong thì có thể làm cho Thanh Huyền Thiên biết lúc trước hắn bỏ qua tứ tượng thần lực là sai lầm, như vậy. Cũng tài cán vì bốn đại thánh thú, đòi lại một chút công đạo, giành lại một hơi. Chẳng qua là, loại chuyện này, thật khả năng thực hiện sao? Cách chương.